Mục Thần Ký, chương 1178, Long Hán Đệ Nhất Thiên Sư, canh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kích động lên, nhiệt huyết dâng trào, ha ha cười nói, ta đến khống chế các quân phá trận, cùng vị trận pháp đại gia này đối chọi. Hắn tay áo tung bay, dõng dạc, ngôn ngữ đẹp nhất thế gian này chính là thuật số. Dùng thuật số cấu tạo trận pháp, chính là bài thơ tráng lệ nhất thế gian. Dùng ngôn ngữ yêu mỹ nhất, bài thơ tráng lệ nhất, lấy thuật kết bạn, đời này là đủ. Hắn cất tiếng cười to, điều động các lộ đại quân trận thế, đánh vào Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Binh lực Huyền Vũ Thiên Cung không đáng giá nhắc tới, tu vi cảnh giới đệ tử Huyền Vũ huyết mạch trong cung cũng không phải rất cao, nhưng có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đệ nhất chí bảo này ở đây, mấy trăm vạn thần ma cũng khó có thể đánh vào trong đó. Nhưng mà muốn hoàn toàn phát huy ra bảo vật này uy năng, còn cần một nhân vật trí tuệ thông thiên. Long Kỳ Lân dưới sự chỉ điểm của Tần Mục, lập tức điều động cải biến trận pháp, lấy trận phá trận. Đệ nhất thiên sư Thiên Đình Thương Bình ẩn nhiệt huyết sôi trào, bởi vì cái gọi là kỳ phùng địch thủ tương mộ lương tài. Trận chiến này để hắn rất có cảm giác gặp chi kỳ, hắn khống chế Thiên Hà Thủy Sư, Bắc Lạc Sư Môn cùng thần võ nhị vệ, lấy trận phá trận, đem Long Hán thời đại trận pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng mà Huyền Vũ Thiên Cung lại giống như một linh binh cự đại bằng thuật số tính toán, các loại trận pháp giao thoa, di động, không ngừng biến ảo, trong tay vị trận pháp đại gia trong thiên cung kia vậy mà lợi hại như thế, trí tuệ cao như thế, toàn bộ ngăn lại các loại trận thế hắn bày ra, phá vỡ toàn bộ. Trong đại quân thiên đình, mạnh nhất chính là thập vệ, thần ma trong thiên đình thập vệ, tùy tiện lôi ra một người đều có thể đặt ở trong các quân làm thống soái. Nhưng mà mặc dù là một chi đại quân như thế, cường đại, giết vào trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng tử thương thảm trọng. Thương Bình ẩn càng kích động, thần thái càng cao vút, đại não cấp tốc vận chuyển, không so đo các lộ. Đại quân tử thương, một lòng muốn cùng vị cao nhân trong Huyền Vũ Thiên Cung kia phân cao thấp, xác minh tu hành lẫn nhau. Thiên Hà bị vô số thi thể thần ma nhuộm đỏ, cơ hồ biến thành một đầu hồng hà chảy xuôi trong tinh không vô tận. Trận chém giết này từ buổi sáng tiếp tục đến ban đêm, lại từ ban đêm tiếp tục đến ban ngày. Liên tục mấy ngày đêm, Thương Bình ẩn vẫn như cũ phấn khởi không gì sánh được, cải biến các loại trận thế, ủng hộ đại quân giết vào Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Trí tuệ của hắn cực cao, vậy mà liên tục phá vỡ tầng tầng chư thiên, từ đệ nhất trọng thiên giết tới 26 trọng thiên, sắp phá vỡ 28 trọng thiên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, giết vào Huyền Vũ Thiên Cung. Mà vào lúc này, các lộ đại quân đã thương vong hơn phân nửa. Tử đệ trong Huyền Vũ Thiên Cung cũng tử thương thảm trọng. Long Kỳ Lân dù sao không phải Tần Mục, mặc dù đạt được Tần Mục chỉ điểm tiến đến trận ứng biến, nhưng dù sao muốn trễ một đường. Mà là thần thức thương thế Tần Mục quá nặng, khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh, bởi vậy Huyền Vũ hậu đại cũng không thể tránh khỏi hao tổn vẫn lạc. Tần Mục điều động thần thức, cùng Thương Bình ẩn vị. Long Hán đệ nhất thiên sư này đối chọi, đối với thần thức tiêu hao rất nhiều, để tình trạng hắn càng ngày càng kém, tùy thời có phong hiểm bị chôn vùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là U Minh Thái Tử cũng bị hắn điều động, nhiều lần ra trận chém giết, đối cứng thần võ nhị vệ, mấy lần suýt nữa bị thần võ nhị vệ chém đầu. Long Phi, để vị đệ nhất thiên sư tuyệt vọng này đi a, thần thức Tần Mục truyền đến. Hôm nay ta sẽ uy danh của ngươi tế Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nghịch chuyển 28 trọng thiên. Long Kỳ Lân nghe vậy, hướng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng khom người cúi đầu, chỉ thấy hoa cái 28 trọng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng tầng tầng thu nạp, lập tức lại lần nữa mở ra. Thương Bình ẩn đã phá đến trọng thiên thứ 26, mắt thấy liền muốn giết tới trong Huyền Vũ Thiên Cung, đột nhiên chỉ thấy không gian chuyển đổi, một tầng lại một tầng chư thiên hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đem trọng thiên thứ 26 hóa thành đệ nhất trọng thiên. Vô số thiên đình đại quân thần ma mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lại đột nhiên lại về tới phía ngoài nhất Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Nội bộ Thanh Thiên Tràng tầng tầng chư thiên trận pháp xâm nghiêm, bọn người vừa rồi dùng tính mệnh trồng chất mới phá vỡ tầng tầng chư thiên, giờ phút này lại khôi phục hoàn chỉnh, biến thành từng tòa sát trận. Tướng sĩ Thiên Hà Thủy Sư, thần võ nhị vệ cùng Bắc Lạc Sư Môn lập tức sụp đổ. Lại không còn chiến ý, tuyệt vọng tràn ngập tại trong các lộ đại quân. Hoa, Thương Bình Ẩn sắc mặt đỏ lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phù phù một tiếng quỳ gối trên mặt sông, tóc đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoa râm. Không bao lâu, một đầu tóc đen biến thành tóc trắng, dường như đi vào lão niên. Đạo tâm của hắn sụp đổ tan rã, rốt cuộc không còn tinh lực cùng vị trận pháp đại gia trong thiên cung kia đấu suy nghĩ, chiến ý toàn bộ tiêu tán. Lui binh, hắn ngẩng đầu lên, nghiêm nghị kêu to. Bốn phía truyền đến các tướng sĩ tiếng hoan hô, các lộ đại quân nhao nhao thối lui. Thương Bình Ẩn tóc trắng xóa, trong miệng một ngụm lại một ngụm máu tươi phun ra, quỳ ở nơi đó, thanh âm khàn khàn nói. Đến cùng là vị cao nhân nào bày trận, có thể hay không hiện thân gặp mặt, để Thương Mộ thua tâm phục khẩu phục. Long Kỳ Lân vượt qua đám người ra, đứng tại bên ngoài cửa cung Huyền Vũ Thiên Cung, nhìn thẳng hắn, cất cao giọng nói. Chính là Long Mộ, ta thích, cách chương.